Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 905, Tôn Ngộ Không nổi giận, gocchuyenaudio.com. Nếu như không ngoài sở liệu của ta, tám đế còn lại sẽ là Yêu Hoàng, Tần Thánh Đế, Nhiên Đăng, Cửu U Âm Đế, Kiếm Chủ, Viêm Hoàng, Hải Cực Vương, Từ Trọng Sinh. Thiên Mệnh Đại Đế gật đầu nói, chỉ là nâng lên cái tên cuối cùng, hắn không khỏi quay đầu nhìn lại. Tại trong lầu các của Hạn Bạt, Từ Trọng Sinh ngồi ngay ngắn ở nơi đó, như là xác ướp, Hạn Bạt thì như là thủ hạ ngồi ở một bên. Thiên Mệnh Đại Đế luôn cảm thấy Từ Trọng Sinh rất cổ quái, tuy nhiên Từ Trọng Sinh bản thân liền là thi vương, biến thành cương thi cũng không có khác biệt quá lớn, cho dù là Thiên Mệnh Đại Đế cũng tạm thời nhìn không ra được mánh khóe. Nếu như Nhan Đế cũng tới, quang cảnh chắc chắn sẽ đặc sắc hơn. Đế nữ cảm thán nói, lúc trước thời điểm nghe được Thiên Mệnh Đại Đế cùng Thái Thượng Lão Quân giao thủ bất phân thắng bại, nàng cũng là sợ ngây người, hoàn toàn không thể tin được. Thiên hạ này còn có người có thể cùng Đại Đế đại chiến một trận. Nói đến Nhan Đế, Thiên Mệnh Đại Đế không khỏi nheo mắt lại, cười nói. Kẻ này tâm cao khí ngạo, cho dù thủ hạ có Thái Thượng Lão Quân cường giả tuyệt đỉnh bực này, thế nhưng nhãn quang lại không được, thậm chí không bằng Tần Thánh Đế. Thiên hạ cửu đế thế tất sẽ bố cục thế lực vài vạn năm sau, Nhan Đế nhưng không có tới tham dự, trong mắt hắn, thật quá ngu xuẩn. Đại Đế, ngươi nói Nhan Đế cùng Tần Thánh Đế có phải là cùng một người hay không? Đế nữ thận trọng hỏi, bởi vì nàng hiểu suy đoán của mình là kinh thế hãi tục cỡ nào. Đệ nhị hùng chủ cùng đệ lục hùng chủ chính là cùng một người. Nhan Vương Điện cùng Đại Tần Thiên Đình nếu như chỉ là một chi thế lực mà nói, đó thật sự là quá đáng sợ, liền ngay cả Thiên Mệnh Điện cũng không có niềm tin tuyệt đối ngăn cản. Thiên Mệnh Đại Đế hơi cao mày, hắn cũng từng giả thiết như thế, bởi vì Nhan Đế cùng Tần Thánh Đế có quá nhiều chỗ tương đồng. Nhưng hắn lại không thể tin được, huống chi làm như vậy đối với Tần Quân có chỗ tốt gì. Nếu như bọn hắn thật là cùng một người mà nói, Thiên Mệnh Đại Đế ánh mắt lóe lên, ngữ khí dừng lại, sau đó tiếp tục nói. Vậy thì Tần Thánh Đế tuyệt đối không phải là người của huyền đương đại thế giới. Lời vừa nói ra, đế nữ sắc mặt lập tức kịch biến, trong nháy mắt hiểu ý tứ của Thiên Mệnh Đại Đế. Tại dưới mí mắt của bọn hắn, huyền đương đại thế giới không có khả năng toát ra nhất tôn quái vật khổng lồ có thể so với Thiên Mệnh Điện, lại thêm tầng tầng lớp lớp cường giả bí ẩn của Đại Tần Thiên Đình cùng Nhan Vương Điện, vậy thì chỉ có một cái khả năng. Bọn hắn đến từ thiên ngoại. Liền ở thời điểm Thiên Mệnh Đại Đế cùng đế nữ thấp giọng nghị luận thì chiến đấu giữa cửu đế đài đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Kiếm chủ vẫn như cũ hai tay thả lỏng sau thắt lưng, bảy thanh bảo kiếm điên cuồng công kích Hải Cực Vương, khiến cho khắp nơi trên thân Hải Cực Vương đều là vết kiếm, hắn trở tay không kịp, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, trong mắt đều là hoảng sợ. Vì cái gì kiếm của hắn lại nhanh như vậy? Hải Cực Vương trong lòng cuồng khiếu, kiếm chủ ngay cả kiếm trận đều không có bày ra liền nhẹ nhõm nghiền ép hắn, để hắn gần như sụp đổ. Một bên khác, Hoa Nhất Kiếm ngược lại là cùng hai tên thủ hạ của Hải Cực Vương đánh đến khó phân thắng bại, bọn hắn một bên vòng quanh cửu đế đài một bên chiến đấu, ngược lại để. gocchuyenaudio.com, không ít sinh linh khoảng cách gần mở rộng tầm mắt, phốc thử, một thanh trường kiếm thanh ngọc xé rách không khí từ phía sau đâm xuyên lồng ngực Hải Cực Vương, máu tươi vẩy ra, Hải Cực Vương thân hình lập tức cương trên không trung, hai mắt chợt trợn. Hiu, hiu, hiu, sáu thanh bảo kiếm còn lại của kiếm chủ cũng từ mỗi cái phương hướng đâm tới, đem Hải Cực Vương đâm thành con nhím, máu tươi bão tố bay ra, Hải Cực Vương triệt để dừng lại, trong mắt tràn đầy tơ máu, viết đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn bại, bại trong tay Nhiên Đăng, hắn lại lần nữa thua trong tay kiếm chủ. Kiếm chủ không có đánh giết Hải Cực Vương, thất kiếm cấp tốc trở lại vào trong bao, mà Hải Cực Vương thì rớt xuống, nện ở trên mặt đất bạch ngọc. Hai vị hùng chủ quyết chiến hạ màn kết thúc, đến tận đây, Bách Hùng Đại Hội kiếm chủ trở thành người có chiến thắng nhiều nhất, liên thắng 17 trận, đại bộ phận đều là đối phương nhận thua. Nhìn thấy Hải Cực Vương thua cuộc, hai tên Đại La Chí Tiên cùng Hoa Nhất Kiếm đại chiến liền vội vàng ngưng chiến, hướng Hải Cực Vương bay tới. Hoa Nhất Kiếm không có đuổi theo, bởi vì hắn hiểu giao đấu đã kết thúc. Ngươi lại trở về rồi, nhìn qua thân thể thẳng tắp của kiếm chủ, Hoa Nhất Kiếm vui mừng nở nụ cười. Cái mạng này của hắn đều là kiếm chủ cho nên trong lòng hy vọng kiếm chủ trở lại đỉnh phong, siêu việt đỉnh phong. Kiếm chủ cùng Hoa Nhất Kiếm rất nhanh liền rời sân, mục tiêu của bọn hắn chủ yếu là Kỳ Lang Vương, nhưng Kỳ Lang Vương lại không dám ứng chiến, chỉ có thể coi như thôi. Quá kịch liệt, Tư Mã Mộng Ma chết thảm, Hải Cực Vương, Cơ Như Ý, Cửu U Âm Đế liên tiếp thảm bại, ai có thể trở thành cửu đế liền trở nên khó bề phân biệt a. Dù sao đi nữa Tần Thánh Đế nhất định có thể trở thành một trong cửu đế. Rất muốn nhìn Yêu Hoàng cùng Hình Thiên quyết chiến a, ta càng chờ mong Đại Đế ngược sát Yêu Hoàng, Nhiên Đăng cùng kiếm chủ làm sao còn không có đánh nhau. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, các hùng chủ ở giữa đều có ân oán, Bách Hùng Đại Hội lần này hoàn toàn chính là nơi chân chính để cường giả chém giết tranh đoạt bài danh sau này. Lúc này, một đầu đại bằng cao tốc lướt đến, dương cánh trăm mét, vỗ cánh dẫn ra âm thanh phong lôi không dứt lọt vào tai, dẫn tới không ít sinh linh quay đầu. Người đến chính là Bằng Ma Vương. Tôn Ngộ Không tựa hồ cảm ứng được cái gì, vô ý thức quay đầu nhìn lại, hầu mao trong nháy mắt dựng đứng. Là hắn, Tôn Ngộ Không con mắt trong nháy mắt đỏ lên, lúc này liền móc ra kim cô bổng, thả người nhảy lên, một cái bổ nhào, liền từ đỉnh đầu mấy chục vạn sinh linh lướt qua, một màn này dẫn tới không ít hùng chủ chú ý, bao quát cả Thiên Mệnh Đại Đế ở bên trong. Tiếp trước tại bên trong Tây Du Thế Giới, thời điểm Tôn Ngộ Không hăng hái cùng 6 vị yêu vương kết bái tịnh xưng thất đại thánh, nhưng thiên đình cử binh tập kích Hoa Quả Sơn về sau, nhóm anh em kết nghĩa đều biến mất để Tôn Ngộ Không tư cố vô thân. Cho nên vừa nhìn thấy Bằng Ma Vương, hắn lập tức liền nổi giận. Đại bằng cấp tốc biến thành nhân hình, nhìn qua Tôn Ngộ Không bay tới, vội vàng gọi nói. Thất đệ, ngươi làm sao lại ở đây? Tần Quân thời điểm đang triệu hoán liền giữ nguyên trí nhớ kiếp trước của hắn, cho nên hắn còn nhớ rõ Tôn Ngộ Không, nhớ tới kiếp trước hắn liền đối với Tôn Ngộ Không lòng mang áy náy. Ê a, đừng kêu ta là thất, gocchuyenaudio.com. Để, Tôn Ngộ Không giận nâng kim cô bổng đập tới, đổi lại là trước kia đối đầu với Bằng Ma Vương tu vị Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, hắn chắc chắn sẽ thất bại, nhưng dung hợp với đấu chiến thắng Phật về sau tu vị của hắn liền cao tới Đại La Chí Tiên cảnh trung kỳ, lực lượng cái thế vô cùng. Khí thế khủng bố dẫn đến vô số sinh linh quay đầu, tràng diện cực kỳ hoành tráng. Bằng Ma Vương vội vàng xuất ra Hỗn Thiên Thương ngăn cản, cong một tiếng, Bằng Ma Vương trực tiếp bị Tôn Ngộ Không một gậy đập xuống, tựa như vẫn tinh nhập vào trong thảo nguyên, kích thích bụi đất cuồn cuộn. Bằng Ma Vương đáng thương, mới ra trận liền bị Tôn Ngộ Không một gậy đập xuống. Hỏng bét, Tần Quân thầm kêu không ổn, vội vàng hô lên, Ngộ Không mau dừng tay a. Nói xong, hắn liền đối với Hình Thiên nói ra, đi đem cái đầu bằng yêu kia mang về. Bằng Ma Vương Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ gặp một gậy Tôn Ngộ Không, không chết cũng bị thương. Đây chính là thẻ đánh bạc để sau này triệu hoán côn bằng A. Tần Quân tâm không khỏi tích huyết. Hùng chủ còn lại cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, Tôn Ngộ Không vì sao lại bạo khởi. Tôn Ngộ Không nghe được giọng nói của Tần Quân, mới bình phục tâm tình, Hoa Quả Sơn kiếp trước bị tiễu là đau nhức vĩnh viễn của hắn, nhấc lên liền đau nhức, nhìn thấy Bằng Ma Vương, hắn tự nhiên khó mà giữ được bình tĩnh. Rất nhanh, Hình Thiên liền mang theo Bằng Ma Vương máu me khắp người bay trở về lầu các. Bằng Ma Vương thời khắc này đã lâm vào hôn mê, khí tức yếu ớt. Nếu không phải có huyết mạch côn bằng, Bằng Ma Vương chỉ sợ đã bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh nổ. Tần Quân giờ khóc giờ cười vội vàng xuất ra một khỏa Đại La Phục Nguyên Đan cho Bằng Ma Vương phục dụng, biết được nguyên do hắn thật sự là không cách nào đối với Tôn Ngộ Không trách cứ, chỉ có thể thật tốt khuyên bảo. Cách chương.